Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Người tính không bằng ma tính. Trần Trường Thanh nhìn xem đi xa Đào Bạch Bách, trong lòng còn có đếm không hết rãnh nhà không hết. Hắn nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương tiểu thư, không biết các ngươi có hay không thuật pháp, pháp bảo có thể liên lạc với Đào huynh. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu. Tông môn cho ba chúng ta miếng truyền âm ngọc bội, có thể lẫn nhau liên hệ. Đại sư huynh trên người thì có một mai. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra phía ngoài một mảnh kia ma khí mê vụ, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Vốn đang cho là mình có thể ôm vào đùi, hiện tại cái này đùi có chút quá mãng, cũng khó trách Trấn Nhạc Tông chính là một cái lấy mãng chứ danh tông môn. Xem như trưởng môn chi tử, không chừng hắn đã là Trấn Nhạc Tông bên trong ổn nhất cái kia. Trần Trường Thanh nhìn những người khác một cái, phát hiện tất cả mọi người bị Đào Bạch Bách một phen cổ vũ, đều dấy lên đấu trí. Nhất là lấy Âu Dương Vịnh Phong cầm đầu một đám nữ đệ tử. Các nàng nhìn xem Đào Bạch Bách cái kia bóng lưng tiêu sái, nước bọt đều kém chút chảy ra. Chờ Đào Bạch Bách bay xa về sau, Âu Dương Vịnh Phong vỗ vỗ Trần Trường Thanh bả vai. Đại huynh đệ, lần này đại sư huynh có lòng tin như vậy, chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn là được. Hắn nhất định có thể cứu chúng ta ra ngoài. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái, nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái. Hắn thật là không lời nào để nói. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, về tới Trần Tử Nghênh bên người. Trần Tử Nghênh truyền âm hỏi: "Ca, đại sư huynh có phải hay không quá lỗ mãng? Có vẻ giống như không có cái gì chuẩn bị liền bay ra ngoài." Trần Trường Thanh nghe được câu này, tâm cảm giác an ủi. Nghênh nhi quả nhiên hết ta chân truyền, liếc mắt một cái thấy ngay chuyện bản chất, không có bị chuyện biểu tượng mê hoặc. Trần Trường Thanh trả lời một câu, xác thực, ít nhiều có chút không đủ thỏa đáng, nhưng là Trấn Nhạc Tông đệ tử sẽ có mình phương thức làm việc, chúng ta cũng không tiện nhiều hơn đánh giá. Trần Tử Nghênh khẽ gật đầu, ân, ca ca trước ngươi quả nhiên nói rất đúng. Quá đẹp trai nam nhân đều không đáng tin cậy. Trần Trường Thanh sờ mũi một cái thầm nghĩ, vấn đề này giống như cũng không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng hắn thực tế lại nói như vậy một câu, ân, ngươi trưởng thành, có ý nghĩ của mình cũng là chuyện tốt. Trần Tử Nghênh hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này Thanh Nguyên Hồi Phong trận có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trước hết để vị đại sư huynh kia đi dò thám đường a. Trước mắt đến xem, Trần Trường Thanh xác thực cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Từ lần trước tiến vào Tu La Ma chủng ma giới kẽ nứt về sau, Trần Trường Thanh liền biết tại loại này bên trong ma giới kẽ nứt muốn càng thêm thận trọng. Hắn hơi phán đoán một chút cái này ma giới kẽ nứt độ khó trần nhà ở nơi nào. Trần Trường Thanh nhìn thấy ma chu tu vi cấp độ cao nhất đại khái khoảng linh tuyền cảnh trung kỳ. Mà căn cứ Đào Bạch Bách thuyết pháp, bọn họ thấy qua ma chu tu vi cấp độ cao nhất đại khái tại linh hồ cảnh trung kỳ. Hắn kết hợp những cái này ma chu thực lực, cùng mặt khác hiện hữu manh mối phân tích, suy đoán tầm 10 loại có thể sẽ dẫn đến tình huống tương tự xuất hiện. Mà trong đó, Trần Trường Thanh cảm thấy có hai loại khả năng to lớn nhất. Đệ nhất chính là cái này ma giới kẽ nứt hạch tâm đang một mực phóng thích ma khí. Loại ma khí này 10 phần nồng đậm, sẽ kéo dài ảnh hưởng cái này bên trong khu vực bàn ti ma chu, để chúng nó từ bé biến lớn. Cái thứ hai có thể là con nào đó ma chu nhện chúa bị ma giới kẽ nứt ma khí cảm nhiễm. Nó sáng tạo ra một phe này lĩnh vực, đồng thời càng không ngừng đẻ trứng. Nó sinh ra những con nhện kia chí ít có linh tỉnh cảnh thực lực, sau đó chậm rãi trưởng thành là linh hồ cảnh. Trừ cái đó ra, Mặt khác khả năng đương nhiên không có khả năng xem nhẹ. Nhưng là Trần Trường Thanh cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là muốn theo cái này hai loại khả năng làm chuẩn bị, cái này hai loại khả năng trăm sông đổ về một biển. Nhưng là cần xử lý chi tiết lại không giống nhau. Khả năng thứ nhất chứng minh ma khí nồng đậm, nhưng lại là phân tán. Ma khí phân biệt ảnh hưởng đến mỗi một cái nhện con trên người. Chỉ cần tìm được hạch tâm, tại dài đằng đẵng biển nhện bên trong giết ra một đầu lượng máu. Đi đem ma giới kẽ nứt phong ấn, nơi này ma khí liền sẽ biến mất. Bọn họ cũng có thể rời đi ma giới kẽ nứt. Mà loại thứ hai khả năng, chứng minh có một con nhện chúa khả năng đã tiến hóa làm linh hải cảnh trung hậu kỳ tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải tiêu diệt cái này linh hải cảnh tà ma. Đỉnh lấy dài đằng đẵng biển nhện tiêu diệt một cái linh hải cảnh cao thủ. Độ khó so đỉnh lấy dài đằng đẵng biển nhện phong ấn ma giới kẽ nứt lớn. Bất quá có một điểm chung, chính là tìm đối phó cái kia ma giới kẽ nứt hạch tâm. Trọng yếu nhất chính là muốn quần công năng lực, có thể nhanh chóng thanh lý mất biển nhện, đây là trọng yếu nhất. Vì thế, Trần Trường Thanh hơi một lần nữa sắp xếp một lần bùa chú trình tự. Tử lôi khu ma chú, lôi hỏa chú, những cái này thường xài phù chú lập đặt ở thuận tay vị trí. Còn có hắn còn đem một tấm địa tiên cấp ngũ lôi oanh thiên phù đặt ở vị trí mấu chốt nhất bên trên. Đây là Trần Trường Thanh mới nhất đòn sát thủ, mấy ngày nay cũng liền vẽ ra một tấm. Sau đó, hắn cũng không sợ người khác làm phiền căn dặn lên Trần Tử Nghênh, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tại làm tốt rồi những cái này chuẩn bị về sau, Trần Trường Thanh liền đợi đến Đào Bạch Bách trở về. Vạn nhất qua một đoạn thời gian về sau, Đào Bạch Bách không cách nào trở về, hắn liền phải nghĩ biện pháp ra ngoài dò đường. May mắn, đại khái qua hai nén hương thời gian, đám người liền thấy Đào Bạch Bách bay trở về. Bất quá hắn bộ dáng muốn so rời đi thời điểm chật vật rất nhiều. Trên người cái kia đặc biệt đạo bào màu trắng cũng đỏ một khối đen một khối. Ngược lại là mặt vẫn là cùng bình thường như vậy. Tinh xảo, hắn vận chuyển linh lực, bay vào trận pháp bên trong. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt một cái lảo đảo, kém chút không đứng vững. Âu Dương Vịnh Phong cùng một vị khác nữ đệ tử cùng nhau lên đến đây, một trái một phải đỡ lấy Đào Bạch Bách. Hai nàng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hỏi, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đào Bạch Bách đứng thẳng người, đưa tay lắc lắc nói ra, không sao. Hắn đứng vững vàng thân thể, quét bốn phía một vòng. Đào mỗ may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc tìm được cái này ma giới kẽ nứt hạch tâm. Nói ra, Đào Bạch Bách đối Trần Trường Thanh ôm lấy xin lỗi. Cái này cũng may mà có Trần huynh đệ. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đào Bạch Bách tiếp lấy đối đệ tử khác nói ra, giới này hạch tâm chính là một linh tuyền cảnh trung kỳ nhện chúa. Giấu ở Tây Bắc, chỗ dưới nền đất trong động quật, ta mới ý đồ đánh giết cái kia nhện chúa, lại bị vô số ma chu ngăn cản. Ma chu số lượng quá nhiều, mạnh nhất có linh hồ cảnh trung kỳ, chỉ dựa vào đào mỗ một người không cách nào đột phá trùng vây. Ta nguyện ý giúp sư huynh một chút sức lực, Âu Dương Vịnh Phong cái thứ nhất nói ra. Sau đó mấy cái đệ tử nhao nhao đứng lên, đồng thời nói ra, chúng ta nguyện ý giúp sư huynh một chút sức lực. Đào Bạch Bách ôm quyền, nhìn chung quanh những người khác một cái. Đào mỗ trước cảm ơn các vị đồng môn huynh đệ. Trần Trường Thanh ở bên cạnh, ngoạc kép, cái này đại sư huynh thật là quá mãng rồi a hát, lại muốn một người đi đơn đấu một đám nhện, còn muốn trực tiếp tiếp xúc hàng sau. Bất quá mặc dù Đào Bạch Bách không thành công sâu lâu kêu, nhưng là hắn có thể một vào một ra an toàn trở về cũng khía cạnh chứng minh thực lực cường đại của hắn. Thời gian lâu như vậy ra vào một lần, cái này đại sư huynh chân nam nhân vậy. Ở phương diện này, Trần Trường Thanh mặc cảm, Nhưng vào lúc này, Đào Bạch Bách đi về phía Trần Trường Thanh hai huynh muội. Trần huynh đệ, các ngươi hai huynh muội liền tạm thời ở lại trong trận pháp này. Để bảo đảm an toàn, đợi chúng ta trừ ma về sau, các ngươi liền có thể rời đi ma giới kẽ nứt. Trần Trường Thanh đột nhiên cảm giác được cái này đại sư huynh vẫn rất phúc hậu, nhưng là hắn không cùng đi xem một chút, nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Đám người này quá sóng sóng đoàn diệt làm sao xử lý? Trần Trường Thanh nhưng không dám hứa chắc huynh muội bọn họ hai người có thể đột phá trùng vây, diệt đi cái kia nhện chúa. Chúng ta huynh muội cũng muốn ra một phần lực. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái có chút ngoài ý muốn, đây hoàn toàn không giống ca ca nha. Không nghĩ tới Đào Bạch Bách lại lắc đầu, chuyến đi này sinh tử chưa biết, hơn nữa đây là ta Trấn Nhạc Tông nhiệm vụ, các ngươi không cần mạo hiểm, việc này liền tạm định như thế đi. Trần Trường Thanh mím môi một cái, khẽ vuốt cằm xem như trả lời, cùng lắm thì đợi lát nữa lặng lẽ theo sau là được rồi. Bọn họ có thể tiêu diệt cái kia nhện chúa cố nhiên tốt, nếu là thật không được, Trần Trường Thanh khẳng định phải xuất thủ. Nhưng ngay tại Trần Trường Thanh gật đầu trong nháy mắt, mặt đất thế mà rung động dữ dội lên. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng đảo vừa to vừa dài khe hở. Địa chấn, Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân bỗng nhiên mất trọng lượng, cả người liền rơi xuống phía dưới. Cái này Thanh Nguyên Hồi Phong trận là dựa vào mặt đất xem như trận cơ. Mặt đất xuất hiện khe hở lập tức liền để trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Vô số màu trắng tơ nhện từ dưới nền đất chui ra ngoài. Trần Trường Thanh mắt cá chân bỗng nhiên liền bị màu trắng tơ nhện trói chặt. Đồng thời bị trói chặt còn có bên cạnh hắn Trần Tử Nghênh. Trần Trường Thanh trước tiên liền ngưng tụ ra trường kiếm, một kiện liền chặt tại trói chặt Trần Tử Nghênh tơ nhện bên trên. Một kiếm hạ xuống, thế mà không chém đứt. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không kịp tại lợi nhận phía trên gia trì đủ loại thuật pháp. Lúc này, hắn tại tơ nhện lôi kéo phía dưới đã nửa người lâm vào nứt ra kẽ đất bên trong. Hắn lần nữa vung kiếm, chém vào cùng một vị trí bên trên, y nguyên không đoạn, may mắn ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Trần Tử Nghênh cũng rút ra đoạn thủy phân quang kiếm chém vào tơ nhện bên trên. Băng một tiếng vang lên, tơ nhện rốt cục đứt, mà Trần Trường Thanh cũng bị tơ nhện một mực kéo xuống. Cả người đã chạm vào lòng đất, thời gian đẩy trở lại Trần Trường Thanh xuất thủ trong nháy mắt. Kỳ thật Đào Bạch Bách cũng đồng thời xuất thủ, phản ứng của hắn thậm chí càng so Trần Trường Thanh nhanh hơn một chút. Hắn phát hiện dưới nền đất phi ra vô số tơ nhện, đem Trấn Nhạc Tông nguyên một đám môn nhân đệ tử trói chặt hướng dưới nền đất kéo. Hắn linh lực khuấy động, giơ tay lên liền phi ra vô số màu vàng đất nham chùy. Nham chùy sắc bén dị thường, bay thẳng hướng căn kia tơ nhện, sắc bén tơ nhện tăng thêm Đào Bạch Bách linh lực gia trì, lập tức liền xuyên thủng từng đầu tơ nhện. Nguyên một đám Trấn Nhạc Tông môn nhân đệ tử có thể giải vây. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên cạnh Trần Tử Nghênh phát ra hô to một tiếng. Ca, Đào Bạch Bách biến sắc, thả người nhảy lên liền nhảy vào trong cái khe kia. Trần Tử Nghênh tâm niệm vừa động, dự định sử dụng nhất tuyến khiên. Thế nhưng là Trần Trường Thanh lúc này khoảng cách đã vượt qua 10 mét. Nhất tuyến khiên phát động thất bại. Trần Trường Thanh mất trọng lượng cảm giác kéo dài mấy hơi thở, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, chính diện chạm đất, cũng không biết có hay không hủy dung nhan. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, nhịn không được phun ra một ngụm máu, một lần này ngã chí ít cũng phải có 20 mét a. Hắn khẽ ngẩng đầu, mượn linh thị, nhìn thấy một cái mọc ra thân thể nữ nhân. Tướng mạo khổng lồ nhện ngay tại hắn phía trước ước chừng 2-30 mét chỗ. Nhện chúa, nó thế mà ra tay trước một bước, chủ động tiến công. Nhện chúa có đồi núi nhỏ lớn nhỏ, lấy ngước mắt góc độ nhìn xem Trần Trường Thanh. Tại nó bốn phía, có vô số rậm rạp chằng chịt nhện lớn bao vây bảo hộ lấy nó. Miệng của nó mở ra, trong miệng phun ra một đống màu trắng mạc nhện. Mạc nhện trong nháy mắt liền bao trùm tại Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh kích động trên người sinh sôi không ngừng phù văn. Hơi trị liệu một lần thương thế, đồng thời thi triển thân pháp né tránh mạc nhện. Nhưng cái kia mạc nhện tốc độ quá nhanh, Trần Trường Thanh động tác lại nhận lấy thương thế ảnh hưởng. Ý thức không xem xét kỹ vẫn là bị mạc nhện trúng mục tiêu. Mạc nhện mang theo cường đại lực trùng kích đem hắn ép xuống trên mặt đất. Phần lớn động tác đều bị cái kia sền sạch mạc nhện hạn chế lại. Hắn đang định kích hoạt trên người phù chú tự cứu, liền nghe được phía trên truyền đến hét lớn một tiếng. Trần huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Người theo tiếng đến, Đào Bạch Bách từ trên trời giáng xuống. Huy động trường kiếm trong tay, một kiếm liền đem Trần Trường Thanh trên người mạc nhện chém vỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN